Chương 801, Thủ đoạn nhỏ, 1, sau khi về tới thành Phá Sơn, Thẩm Trường Thanh chưa đi tìm Quý Thiên Lộc cùng Mục Thanh, cũng chưa đi tìm Thiên Sát về hỏi một số việc gần đây, mà là cắm đầu vào bên trong tàng thư các. Đợi tới lúc hắn một lần nữa đi ra, trên người liền có thêm mười mấy môn khinh công bộ pháp. Trở lại tiểu viện. Không để ý tới Thiên Khôi nằm úp sấp ở nơi đó, Thẩm Trường Thanh tiến thẳng vào trong phòng, sau đó bắt đầu dung hợp võ học. Tiêu hao 210 điểm giá trị giết chóc, mang toàn bộ mười mấy môn võ học dung hợp thành ba môn võ học Đại Tông Sư Hạ Phẩm. Tính cả đăng tiên bộ vốn có, võ học Đại Tông Sư Hạ Phẩm trong bản điều khiển, đã tổng cộng có 4 môn. Ngay sau đó, hắn liền tiêu hao 200 giá trị giết chóc, mang 4 môn võ học Đại Tông Sư Hạ Phẩm, toàn bộ dung hợp 2 môn võ học Đại Tông Sư Thượng Phẩm, sau đó, lại tiêu hao 300 điểm giá trị giết chóc. Mang hai môn võ học Đại Tông Sư Thượng Phẩm, cũng tiến một bước dung hợp ra. Thiên địa dị tượng tái hiện. Dẫn tới mọi người của Trấn Ma Ti chú ý, nhưng bọn họ bây giờ đối với hiện tượng lạ đã có chút thấy lạ mà không lạ nữa, cho nên chưa dẫn lên động tĩnh gì lớn. Thời gian nửa ngày sau. Thẩm Trường Thanh mang ký ức toát ra tiêu hóa sạch sẽ, trong bản điều khiển đã có thêm một môn thần thông mới tinh. Ở lúc nhìn thấy tên của thần thông kia, trong lòng hắn không tự chủ được chấn động một lần. Súc địa thành thốn. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Cái tên này, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không xa lạ. Trong trí nhớ kiếp trước, môn thần thông này là ở rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy ghi chép. Hôm nay, đăng tiên bộ dung hợp ra thần thông, thế mà lại là súc địa thành thốn trong lời đồn. Súc địa thành thốn, thần thông tầng 1, có thể tăng lên, Thẩm Trường Thanh từ khía cạnh xác minh một điểm, đó là lúc thần thông dung hợp. Nằm ở giai đoạn nhập môn hay là giai đoạn chưa nhập môn, quả thật là một vấn đề có tính xác suất. Xem tin tức vừa nhận được trong đầu. Hắn đối với súc địa thành thốn môn thần thông này, cũng là có hiểu biết rất sâu. Chính như trong trí nhớ của mình trước đây hiểu biết được, môn thần thông này, quả thật là một thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ. Nghiêm khắc mà nói, súc địa thành thốn, đã siêu thoát phạm trù khinh công, tới một cấp bậc khác. Mở cửa phòng, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước. Lần đầu tiên thi triển ra thần thông súc địa thành thốn. Trong nháy mắt, thân thể hắn, tự như ảo ảnh chậm rãi tiêu tán. Một màn đó hiện ra trong mắt Thiên Khôi, trong đôi mắt lớn như chuông đồng, bị biểu cảm chấn động chiếm cứ toàn bộ. Lấy ký ức huyết mạch xích kiêu nhất tộc truyền ra, con hung thú này cũng chưa từng gặp thủ đoạn như vậy. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở trong nghị sự đại điện. Súc địa thành thốn. Cho dù chỉ là thần thông tầng 1, cũng có thể làm được phạm vi trăm trượng hóa thành một tấc dưới chân, mà hắn bước ra một bước, lại nào chỉ là một tấc đơn giản như vậy. Trong đại điện, Mục Thanh cùng Quý Thiên Lộc vốn đang bàn bạc công việc, đều là sắc mặt chấn động nhìn một người đột ngột xuất hiện. Từ đầu tới cuối, bọn họ đều chưa phát hiện, đối phương là đến như thế nào. Thẩm trấn thủ đến rồi, trong lòng tuy chấn động, nhưng Quý Thiên Lộc rất nhanh đã phục hồi tinh thần. Đối với Thẩm Trường Thanh thường xuyên triển lộ ra thủ đoạn huyền diệu, hắn xem như đã có một chút thích ứng. Một bên khác, Mục Thanh trái lại có chút chưa kịp phản ứng. Đợi tới khi Quý Thiên Lộc nói, mới tỉnh táo lại. Thẩm trấn thủ vừa rồi là thủ đoạn gì, sao ta chưa từng nghe nói? Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Quý Thiên Lộc nghe vậy, ánh mắt dừng ở trên người đối phương cũng có thêm vài phần tò mò. Một thủ đoạn nhỏ tên là súc địa thành thốn mà thôi, không đáng nhắc tới. Thẩm Trường Thanh xua tay, cười khẽ thành tiếng. Súc địa thành thốn. Hai người âm thầm lẩm bẩm một lần. Ngay sau đó, trên mặt hiện ra biểu cảm chấn động. Không cần xem thủ đoạn này mạnh mẽ hay không, đơn thuần là cái tên này, đã nói lên rất nhiều này nọ. Quý Thiên Lộc cảm khái, thủ đoạn này không biết là người nào sáng chế, thế mà có thể đặt tên như thế. Luận tới phẩm giai mà nói, chỉ sợ có thể so sánh với võ học Đại Tông Sư Thượng Phẩm Thẩm Trấn Thủ ban đầu bán đấu giá nhỉ. Sắp xỉ vậy. Thẩm Trường Thanh ba phải cái nào cũng được trả lời một câu. Chuyện thần thông, bây giờ còn chưa có ai có thể biết. Ở trong mắt người khác, võ học Đại Tông Sư Thượng Phẩm, chính là võ học mạnh nhất giai đoạn này. Chuyện súc địa thành thốn, hắn điểm đến là dừng, chưa nói tỉ mỉ nhiều gì. Tới vị trí thuộc về mình rồi ngồi xuống. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hai người, mấy ngày nay ta bế quan đột phá, phủ Nam U có xuất hiện động tĩnh lớn gì không? Có. Vẻ mặt Mục Thanh ngưng trọng thêm vài phần. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh trái lại chưa có dao động lớn, biến hóa trên thực lực, khiến trong lòng hắn tự tin hơn không ít. Hắn chưa tiếp lời, mà là chờ đợi đối phương tiếp tục nói. Sau khi thiên tai biến mất vài ngày, lại có tình huống địa long xoay người xuất hiện, sông ngòi vỡ đê, nước ngập ngàn dặm. Không ít dân chúng đều bị nạn lũ bao phủ cắn nuốt, chúng ta tuy lập tức sai người điều động lực lượng giải quyết vấn đề, nhưng vẫn còn có rất nhiều người chết. Hôm nay thiên tai liên tiếp, đã khiến phủ Nam U lòng người hoảng sợ. Có một số người nhân cơ hội này sinh sự, ở trong phủ Nam U phát tán lời đồn đãi, khiến không ít người đều rục rịch. Nạn lũ. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, lời đồn đãi gì? Nói là Đại Tần sắp diệt vong, hôm nay trời giáng tai họa, dự báo Đại Tần khí số đã hết, chỉ có lật đổ Đại Tần mới có thể khỏi bị thiên tai. Chương 802, thủ đoạn nhỏ, 2, buồn cười, ngu xuẩn. Thẩm Trường Thanh cười, chỉ là ánh mắt rất lạnh lùng. Rõ ràng có thể nhìn ra được, là có người muốn nhân cơ hội này bịa đặt sinh sự, sau đó cổ động nạn dân thêm phiền cho phủ Nam U mặc kệ là ai. Nếu khiến phủ Nam U loạn, chính là kẻ địch của mình, đối với kẻ địch, hắn trước giờ sẽ không nhân từ nương tay. Bảo các thành toàn lực cứu trợ nạn dân, nếu là có người thừa dịp này sinh loạn, chém giết toàn bộ không để lại hậu hoạn, cũng để người khác rõ, kẻ ý đồ mưu phản, chỉ còn đường chết. Thẩm Trường Thanh lạnh giọng nói. Hai người Mục Thanh cùng Quý Thiên Lộc cũng đều khẽ gật đầu. Ở trong mắt bọn họ, có người muốn mượn cơ hội này sinh loạn, vốn là đáng chết. Nói đến mấy chữ nhân từ nương tay, từ trước tới giờ đều không thuộc về Trấn Ma Ti. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tiếp tục mở miệng, nơi phát ra thiên tai, bây giờ điều tra rõ ràng hay chưa? Tạm thời chưa có bất cứ manh mối gì. Mục Thanh lắc đầu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, không biết là đang nghĩ cái gì. Sau một lúc, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thiên Hạ Minh một bên đó thì sao, cũng có bị thiên tai lan đến hay không? Có. Hơn nữa thiên tai Thiên Hạ Minh một bên đó, so với chúng ta bên này còn nghiêm trọng hơn chút. Mục Thanh nói, nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh mang hoài nghi đối với Thiên Hạ Minh cấp tạm thời bỏ đi. Nếu Thiên Hạ Minh không có thiên tai, chỉ riêng địa vực Đại Tần tồn tại thiên tai, vậy hắn không thể không nghi ngờ, có khả năng là Thiên Hạ Minh âm thầm phá rối hay không. Nhưng bây giờ Thiên Hạ Minh cũng có thiên tai, hơn nữa là còn nghiêm trọng hơn không ít. Như vậy chuyện thiên tai hẳn là không có quan hệ gì với Thiên Hạ Minh, nhớ tới đồng bằng hiện ra vực sâu, cái đó cũng quả thực không phải sức người có thể làm được. Toàn lực truy tra, thiên tai không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, bất cứ hành tung có khả năng nào cũng đừng bỏ qua. Thẩm Trường Thanh nói tới đây, hắn lại nhìn về phía hai người. Bệ hạ tín ngự giá thân chinh, tin tức này các ngươi biết không? Lúc Thẩm trấn thủ bế quan, thiên sát vệ vừa lúc mang tin tức này truyền đến. Quý Thiên Lộc gật gật đầu, nghe vậy, trên mặt Thẩm Trường Thanh có nụ cười ý vị sâu xa. Người Đại Lương cùng Đại Việt đã sớm đạt được tin tức này, mà chúng ta vài ngày trước mới nhận được tin tức, thật thú vị nha. Làm thế lực lệ thuộc Đại Tần, cũng chưa thể ngay lập tức nhận được tình báo này. Ngược lại là Đại Lương cùng Đại Việt không lệ thuộc Đại Tần, hơn nữa khoảng cách xa hơn đạt được tin tức. Bên trong muốn nói không có vấn đề gì, quyết nhất không có khả năng, Quý Thiên Lộc nói. Bất cứ quốc đô một quốc gia nào, thật ra đều có cơ sở ngầm của mình tồn tại, chỉ là ngày thường che giấu rất tốt, sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung. Chỉ có ở lúc gặp chuyện khẩn cấp, mới sẽ mang tin tức truyền ra ngoài. Hơn nữa, thám tử các quốc gia đều có thủ đoạn đưa tin khác nhau, nếu thật muốn khẩn cấp đưa tin, Đại Lương cùng Đại Việt so với chúng ta trước một bước đạt được tin tức, không phải chuyện không có khả năng. Khẩn cấp đưa tin, cho dù là khoảng cách xa xôi, cũng có thể tới trước một bước. Trái lại, Tần Hoàng ngự giá thân chinh, đối với phủ Nam U mà nói, cũng không phải việc lớn gì ghê gớm, cho nên tin tức thiên sát vệ truyền sẽ chậm hơn một chút. Nghe được sự giải thích này, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Bệ hạ bên kia, là tính lập tức ngự giá thân chinh, hay là nói tạm thời chỉ có một cái tính toán, nhìn từ trên tin tức, tạm thời còn chưa rời khỏi quốc đô, nhưng các phủ đã điều động binh lực, chỉ sợ không cần bao lâu, sẽ thật sự ngự giá thân chinh đi. Nói tới đây, Quý Thiên Lộc cũng nhíu chặt lông mày. Ngự giá thân chinh. Ở trong mắt hắn cũng không phải một cách làm thích hợp. Đặc biệt Tần Hoàng hôm nay chính là trụ cột Đại Tần, cho dù là tuổi thọ gần hết, nhưng chung quy là chưa thật sự ngã xuống. Nếu ngự giá thân chinh, chưa biết chừng sẽ có tình huống gì đột phát xuất hiện. Nếu Tần Hoàng bất ngờ ngã xuống, như vậy toàn bộ Đại Tần đều phải rung chuyển, thậm chí sụp đổ. Chỉ là một câu này, Quý Thiên Lộc cũng chưa nói ra, để ở sâu trong nội tâm. Nếu nói ra, đó chính là đại nghịch bất đạo. Truyền ra ngoài, ảnh hưởng đối với bản thân không nhỏ. Thẩm Trường Thanh xem bộ dáng đối phương, trong mơ hồ cũng có thể rõ một ít ý tưởng trong đó. Quý Trấn Thủ cho rằng, bệ hạ hôm nay ngự giá thân chinh, rốt cuộc là có mục đích gì, thế cục trước mắt, ngự giá thân chinh chưa chắc là một lựa chọn tốt nhỉ. Tâm tư bệ hạ khó có thể phỏng đoán, ta cũng không thể biết quá nhiều, việc này Thẩm Trấn Thủ nếu hỏi Đông Phương Trấn Thủ, nghĩ hẳn có thể có một chút tin tức. Quý Thiên Lộc không khỏi lắc đầu. Hắn chỉ là người cầm quyền một phân bộ Trấn Ma Ti mà thôi, đối với chuyện triều đình, cũng không có hiểu biết gì. Trái lại Đông Phương Chiếu luôn ở lại quốc đô, hơn nữa làm người cầm quyền thật sự của Trấn Ma Ti, chuyện ngự giá thân chinh này, đối phương không có khả năng không biết chút nào hết. Nói xong, Quý Thiên Lộc tạm dừng, sau đó nói ý kiến của mình. Trước mắt theo ý ta, thật là không cần thiết ngự giá thân chinh, thế công phủ Lạc An Đại Chu, ở lúc Đại quân Đại Lương cùng với Đại Việt đến, đã bị hoàn toàn kẹp chặt. Phủ Đại Hoang tuy có Mang tộc tiến công, nhưng dặn co lâu như vậy, Mang tộc cũng chưa thể có tiến triển quá lớn, nghĩ hẳn uy hiếp không lớn. Lúc này triều đình nếu đóng vững đánh chắc, phối hợp Đại Lương cùng Đại Việt ngăn chặn Đại Chu, sau đó lại quay đầu tiêu diệt thế lực Mang tộc, thật ra hoàn toàn không có vấn đề gì. Chương 803, đêm trước, một, nhưng, đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta, bệ hạ muốn ngự giá thân chinh, chỉ sợ là có nguyên nhân phương diện khác, chúng ta cũng không tiện nhúng tay bao nhiêu. Nói xong lời cuối cùng, hắn lắc đầu lần nữa. Thẩm Trường Thanh nói như vậy, đã là có chiếu lệnh đến phủ Nam U, không sai, sớm ở vài ngày trước, đã có chiếu lệnh đến phủ Nam U, điều động 50 vạn đại quân rời đi, triều đình lần này là nghiêm túc. 50 vạn đại quân. Lời của Quý Thiên Lộc, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh có một ít phán đoán. Chỉ riêng một phủ Nam U, đã rút ra 50 vạn đại quân, lại là Tần Hoàng ngự giá thân chinh. Một lần này triều đình hiển nhiên không phải chỉ vì ổn định thế cục phủ Nam U đơn giản như vậy. Lại nghĩ đến lời ban đầu của Bắc Minh Vọng, vẻ mặt hắn không khỏi trở nên cổ quái. Bệ hạ ý tứ này là thật chuẩn bị trực tiếp đánh vào Đại Chu, một lần hành động tiêu diệt Đại Chu. Có lẽ thế. Quý Thiên Lộc thở dài. Đại Chu hôm nay rõ ràng là thông đồng làm bậy với yêu tà nhất tộc, nếu có thể tiêu diệt Đại Chu, tương đương chặt đứt một cánh tay của yêu tà. Đối với nhân tộc ta mà nói, cũng có không ít chỗ tốt. Nhưng cụ thể như thế nào, chỉ có thể xem kết quả sau đây. Thẩm Trường Thanh tán thành gật đầu, quả thực, chuyện còn lại, xem vị Tần Hoàng kia quyết định như thế nào. Hắn vị trấn thủ sứ phủ Nam U này, nhắm chừng cũng không có khả năng gì tham dự vào. Thiên hạ mình chưa giải quyết. Lại thêm phủ Nam U thiên tai thường xuyên xuất hiện. Bình thường mà nói, cũng không có khả năng để phủ Nam U trả giá ủng hộ cái gì nữa. 50 vạn đại quân, đã xem như toàn lực ứng phó. Bệ hạ đại khái khi nào ngự giá thân chinh, còn chưa có tin tức cụ thể truyền đến, chỉ là nhìn từ tư thế trước mắt, ít nhất cũng cần 1-2 tháng thời gian chuẩn bị đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Chúng ta trước mắt giải quyết thiên tai phủ Nam U rồi nói sau, mặt khác thiên hạ mình không bình định, chúng ta cũng không có cách nào nhúng tay. Ba người bàn bạc đơn giản một lần. Sau đó, Mục Thanh và Quý Thiên Lộc liền rời khỏi đại điện, Thẩm Trường Thanh cũng trở về trong tiểu viện, nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện, Thiên Khôi liền truyền đạt ý tứ của mình. Chủ nhân, ta đói rồi, nhìn hung thú trước mặt cường tráng làm người ta sợ hãi, trực tiếp ngồi ở nơi đó, như là một con chó to phe phẩy cái đuôi, trong lòng Thẩm Trường Thanh liền có chút không biết phải nói gì. Thời điểm trước mặt người ta, Thiên Khôi quả thật có một chút lực chấn nhiếp. Nhưng ở sau người ta, thì thật là một lời khó nói hết, hắn ép ra một giọt máu tươi bình thường, cũng không pha loãng cái gì nữa, trực tiếp búng về phía Thiên Khôi. Cảm nhận được lực lượng mênh mông ẩn chứa trong giọt máu tươi kia, Thiên Khôi ánh mắt kích động, sốt ruột không dằn nổi há mồm nuốt vào. Ngay sau đó, nó liền ghé vào trên mặt đất, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không quấy rầy. Sau khi thần tiêu kim thân viên mãn, hắn cho dù là một giọt máu tươi bình thường, cũng ẩn chứa lực lượng tương đương với tông sư hậu kỳ, cho dù Thiên Khôi đã đến cảnh giới tông sư đỉnh phong, nhưng muốn tiêu hóa máu tươi như vậy, cũng cần thời gian nhất định mới được. thời gian phía sau. Thẩm Trường Thanh ở lại trong trấn Ma Ti, chưa lập tức ra tay đối với Thiên Hạ Minh. Nguyên nhân xét đến cùng là ở chỗ thời gian Bách Tông Hội Minh sắp đến. Một tháng thời gian. Thật ra bảo ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nơi Bách Tông Hội Minh, Thẩm Trường Thanh là thiết lập ở trong trấn Ma Ti, dù sao không có chỗ nào còn thích hợp hơn so với trấn Ma Ti. Trước đó, hắn lại đi chợ đen một chuyến, mang yêu tà một tháng này thu mua lấy đi, lại tăng thêm một ít cho giá trị giết chóc đã không nhiều nữa. Tuy chưa đột phá cửa ải lớn 2000, nhưng tốt xấu gì cũng từ ban đầu hơn 1300, đột phá đến hơn 1500, gần 1600. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh tuy ở lại trong trấn Ma Ti, nhưng thế cục bên ngoài lại chưa có bất cứ sự dịu đi nào, đầu tiên là núi sập đất nước, lại là nạn lũ lan tràn. Ngay sau đó, lại có nạn dân nhân cơ hội này, giơ cờ lớn tạo phản, tuy rất nhanh đã bị triều đình trấn áp xuống, nhưng xét đến cùng đã dẫn lên rung chuyển không nhỏ. Trong lúc nhất thời, triều đình có thể nói là giết người đầu lăn lông lốc. Không tính dân chúng chết ở trong thiên tai, chỉ riêng tạo phản bị giết, đã vượt qua không chỉ vạn người. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh ngồi ở trấn Ma Ti cũng rất hiểu biết. Nhưng, hắn cũng không có gì ngăn lại, không phải không muốn, mà là không có cách nào. Thiên tai chính là thiên địa tự nhiên, tìm không ra căn nguyên, không có cách nào đi giải quyết vấn đề này. Tạo phản là lòng người thay đổi, càng thêm không thể ngăn lại. Điều Thẩm Trường Thanh có thể làm, chính là thuyên chuyển lực lượng của trấn Ma Ti, giết những người đó chấn nhiếp. Như vậy, người khác còn muốn tạo phản, phải cân nhắc kỹ càng một phen. Đây là trấn Ma Ti thành Phá Sơn sao? Ở cách trấn Ma Ti không xa, Thường Ấn nhìn quần thể kiến trúc diện tích rộng lớn kia, trong mắt có chút chấn động. Hắn tuy là đương nhiệm tông chủ Thanh Ngọc Tông, nhưng chưa bao giờ tới thành Phá Sơn, càng chưa từng thấy trấn Ma Ti. Nói tới, Thanh Ngọc Tông làm vô thượng đại tông, kiến trúc của bản thân đã đủ rộng lớn. Nhưng so sánh với trấn Ma Ti một lần, chênh lệch lại là không nhỏ. Hơn nữa, Thường Ấn rõ, trấn Ma Ti thành Phá Sơn chỉ là một cái trong rất nhiều phân bộ của trấn Ma Ti mà thôi. Chương 804, đêm trước, 2, tổng bộ trấn Ma Ti, là ở trong quốc đô. Phân bộ còn như thế, hắn rất khó tưởng tượng, tổng bộ sẽ là cảnh tượng như thế nào. Ở bên cạnh hắn, là Vân Hỷ đi cùng đến, nghe vậy cười khẽ. Trấn Ma Ti như mặt trời giữa trời, từ khi thành lập Đại Tần đã toàn lực bồi dưỡng, có thể có cảnh tượng như thế, là bình thường. Nghe được giải thích, Thường Ấn gật gật đầu. Sau đó nhìn cảnh tượng chung quanh, vẻ mặt nghi hoặc. Bách Tông Hội Minh, không biết bây giờ có bao nhiêu tông môn tới rồi, bây giờ còn không phải thời gian thật sự của Bách Tông Hội Minh, qua vài ngày nữa, tin tưởng toàn bộ tông môn đều sẽ đến, bọn họ không đến, đó là không nể mặt trấn Ma Ti. Hôm nay các tông môn chưa đầu nhập vào Thiên Hạ Minh, sẽ không ngu xuẩn như thế. Vân Hỷ nhìn thấu triệt. Tông môn không phục trấn Ma Ti, đã sớm ở thời điểm trấn Ma Ti tiêu diệt tông môn, liền trực tiếp đưa cả tông đầu nhập vào Thiên Hạ Minh. Hôm nay, các tông môn chưa đầu nhập vào Thiên Hạ Minh kia, thật ra đã là biểu lộ thái độ, chỉ là bọn họ đang đợi, chờ một cái cơ hội thật sự có thể đặt quan hệ với trấn Ma Ti. Trước mắt Bách Tông Hội Minh, đối với rất nhiều tông môn mà nói, chính là một cơ hội khó được. Chỉ cần không phải người ngu xuẩn, đều không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Với lại, nếu không tới tham gia Bách Tông Hội Minh, liền không chỉ có bỏ lỡ cơ hội đơn giản như vậy, càng là trực tiếp đắc tội trấn Ma Ti. Lấy thủ đoạn thiết huyết của trấn Ma Ti, không phải bạn, như vậy chính là kẻ địch. Lúc trước đã diệt không ít tông môn, trấn Ma Ti tru diệt một ít tông môn nữa, chỉ sợ cũng không phải vấn đề. Nhìn trấn Ma Ti đôi lần, Vân Hỷ trực tiếp thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía tông chủ nhà mình. Tông chủ, chúng ta đi đặt chân trước ở thành Phá Sơn, đợi tới lúc Bách Tông Hội Minh đến giờ, lại qua trấn Ma Ti đi. Thường Ấn gật đầu. Một bên khác, Hình Dịch cũng đang hướng về Thẩm Trường Thanh báo cáo chuyện tương quan. Trấn thủ đại nhân, trước mắt Bách Tông Hội Minh, đã có 73 tông môn đến, tông môn còn lại cũng đều ở trên đường đến, nhắm chừng 2-3 ngày thời gian nữa, có thể đến toàn bộ. Ngươi tổng cộng đưa tin cho bao nhiêu tông môn? Trong phạm vi thành Nam Hải cùng thành Phá Sơn quản hạt, tổng cộng 173 nhà tông môn, đều đã thông báo toàn bộ. Hình Dịch trầm giọng trả lời. 173 nhà tông môn, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, nói như thế, nếu là tính cả tông môn của Thiên Hạ Minh, số lượng tông môn phủ Nam U phải tới 300 nhà địa bàn một phủ, có được 300 tông môn, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra được, giang hồ to như vậy, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Một phủ Nam U, đã có 300 tông môn. Như vậy Đại Tần chính phủ cộng lại, ít nhất cũng phải có 3.000 tông môn, nhưng, các tông môn này ở trong mắt hắn, phần lớn thực lực đều sẽ không quá mạnh, thật sự có thể có tông sư tọa trấn, hẳn là chiếm cứ số rất ít mới phải. Bằng không 3.000 tông môn có được 3.000 tông sư, vậy mới là một lực lượng thật sự đáng sợ. Hình Dịch nói, tính cả số lượng tông môn của Thiên Hạ Minh, thật ra không chỉ là 300 ít như vậy, bởi vì chỉ cần đến cảnh giới thông mạch, đều có tư cách khai tông lập phái. Thậm chí cho một ít võ giả đoán thể cảnh, cũng có gan đi khai tông lập phái, nhưng đó đều là chơi nhỏ, bình thường mà nói không lên được mặt bàn, nếu tính cả bọn họ, số lượng tông môn sẽ tăng lên gấp đôi. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không biết phải nói gì. Đoán thể cảnh cũng có thể đi khai tông lập phái, đây là điều hắn không ngờ tới. Chẳng qua, đoán thể cảnh ở trong chốn giang hồ không tính là cái gì, nhưng ở trong mắt người thường, cũng là thực lực rất mạnh. Quyền xé mãnh hổ, chân đạp nát gạch, đặt ở trong quân, cũng có thể trở thành một ngũ trưởng thậm chí là thập trưởng. Chỉ là nói, tông môn như vậy, hầu như là không có tiền đồ gì đáng nói. Lừa dối chút dân chúng bình thường, khổ luyện một ít sức lực, là không có vấn đề gì, nhưng muốn nói đối phó yêu tà, không thành đồ ăn của yêu tà đã không tệ rồi. Bách Tông Hội Minh, ngươi chưa thông báo những tông môn này chứ? Thẩm Trường Thanh không khỏi xác nhận một lần. Nếu Bách Tông Hội Minh có mấy võ giả đoán thể cảnh tới, vậy có chút khôi hài rồi. Nghe vậy, Hình Dịch lắc đầu, trấn thủ đại nhân yên tâm, tông môn lần này thông báo, kém cỏi nhất cũng có võ giả thông mạch cảnh tọa trấn tông môn. Các tông môn bất nhập lưu chỉ có đoán thể cảnh kia, ta cũng chưa đi thông báo. Nhưng nhìn từ tình báo Thiên Sát Vệ cung cấp, có một số tông môn bất nhập lưu, cũng là nghe tin mà đến, đại khái là xem náo nhiệt đi. Từng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, xem náo nhiệt không quan hệ gì tới hắn, từ cái này cũng có thể nhìn ra được, tin tức Bách Tông Hội Minh, quả thật truyền lưu rất rộng. Mắt thấy Hình Dịch muốn rời đi, Thẩm Trường Thanh như nghĩ tới cái gì, gọi đối phương lại. Hình Tổng Quản, quốc đô bên kia bây giờ có tin tức gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Hình Dịch đã biết đối phương hỏi là cái gì. Hắn trầm ngâm một phen, tin tức hôm nay bệ hạ chuẩn bị ngự giá thân chinh, đã truyền ồn ào huyên náo, các phủ điều động binh lực, đã có quy mô to lớn, nhưng cho tới bây giờ, bệ hạ cũng chưa thật sự ngự giá thân chinh, tình huống cụ thể còn phải để nói sau. Nhưng nhìn từ tin tức truyền lại, cùng với động tác các phủ, một lần này, không giống như là giả. Chương 805, Bách Tông Hội Minh, 1. Ban đầu Hình Dịch chỉ cho rằng, tin tức ngự giá thân chinh, chỉ là triều đình phát ra một tin tức, phía sau là có mục đích khác, nhưng nhìn tư thế bây giờ, rõ ràng là làm thật. Nói thật, đối với việc này, hắn cũng không biết nên đi nói như thế nào. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm, sau đó phất phất tay. Việc này ta biết rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Cáo từ. Hình Dịch xoay người rời đi. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó, vẫn đang tự hỏi chuyện khác. Chuyện Bách Tông Hội Minh, là ván đã đóng thuyền, cái này sẽ không có gì biến hóa. Chuyện thật sự khiến hắn để ý, chỉ có hai cái. Một là thiên tai phủ Nam U, hai chính là Cổ Huyền Cơ ngự giá thân chinh. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vị Tần Hoàng kia rốt cuộc là nghĩ thế nào, dám ngự giá thân chinh. Đông Phương Chiếu từng nói, nguyên nhân có thể khiến yêu thánh không dám xâm chiếm Đại Tần, thậm chí cường giả khác của yêu tài nhất tộc, không dám bước vào Đại Tần, là có Tần Hoàng Cổ Huyền Cơ tọa trấn. Nguyên nhân Tần Hoàng thật sự có thể đối phó yêu thánh, là mượn khí vận Đại Tần, tức là nói, nếu không có khí vận Đại Tần, Tần Hoàng là không đối phó được yêu thánh. Trong đầu Thẩm Trường Thanh suy nghĩ chuyển động. Khí vận. Theo hắn thấy tuy là hư vô mờ mịt, nhưng cũng không phải khó có thể lý giải như vậy. Nếu Đại Tần tồn tại khí vận, như vậy thân là Tần Hoàng, Cổ Huyền Cơ tự nhiên có thể thuyên chuyển khí vận Đại Tần. Nhưng mà, theo hắn kiếp trước từ trên sách vở hiểu biết được thuyết khí vận, nhiều lắm chỉ là ở trong lãnh thổ Đại Tần, có thể trực tiếp vận dụng mà thôi. Đổi mà nói, nếu rời khỏi Đại Tần, như vậy đối phương rất có khả năng không vận dụng được khí vận Đại Tần. Chính bởi vì như thế, Thẩm Trường Thanh không nghĩ ra mục đích đối phương ngự giá thân chinh, rốt cuộc là cái gì. Nếu chỉ là ổn định thế cục phủ Lạc An, căn bản là không cần thiết ngự giá thân chinh, lấy viện quân Đại Lương cùng với Đại Việt bây giờ, phối hợp phủ Lạc An ban đầu lực lượng, Đại Chu căn bản là không làm gì được. Ngự giá thân chinh chính như Bắc Minh Vọng nói, chỉ có đánh vào Đại Chu mới có khả năng là mục đích của hắn. Nhưng một khi rời khỏi Đại Tần, hắn lại vận dụng khí vận Đại Tần như thế nào? Nếu ta là yêu tà nhất tộc, nhất định là muốn thừa dịp thời điểm hắn ngự giá thân chinh, trực tiếp giữ hắn lại Đại Chu bên kia. Ánh mắt của hắn lóe lên. Tần Hoàng có chết hay không, thật ra không có quan hệ quá lớn với hắn. Thẩm Trường Thanh thật sự quan tâm là biến hóa đối với thế cục Đại Tần sau khi đối phương chết, cùng với ảnh hưởng lan đến bản thân. Nếu là ở trước khi thần tiêu kim thân viên mãn, hắn lúc này đã cần cân nhắc một chút về đường lui. Nhưng bây giờ, tạm thời chưa cần thiết tự hỏi đường lui. Lấy thực lực bản thân hôm nay, nói khó nghe, cho dù Tần Hoàng chết ở bên ngoài, cục diện Đại Tần tan vỡ, chỉ cần không phải quá mức nghiêm trọng, Thẩm Trường Thanh đều có thể ổn định phủ Nam U, nhưng nếu yêu thánh hiện thân, hắn nói không chừng phải từ bỏ phủ Nam U cho nên. Nếu có thể, Thẩm Trường Thanh cũng không hy vọng Tần Hoàng lúc này ngự giá thân chinh. Chẳng qua, chuyện hắn có thể nghĩ đến, đối phương khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Lúc này, vẫn có tự tin ngự giá thân chinh, hoặc là thuyên chuyển khí vận, cũng không chỉ là giới hạn trong Đại Tần đơn giản như vậy. Lắc lắc đầu, Thẩm Trường Thanh tạm thời mang chuyện này đặt ở đáy lòng. Bách Tông Hội Minh. Thời gian nháy mắt đã đến, trong nghị sự đại điện, cường giả các tông tập hợp, có tông môn chỉ một người, nhưng có tông môn lại là đến đây mấy người. Trong hơn 100 tông môn, người thật sự đến cộng lại khoảng 200-300 người. May mà nghị sự đại điện đủ lớn, đừng nói cất chứa 200-300 người, cho dù là tăng gấp đôi, cũng không thành vấn đề. Người tới không ít, tầm mắt Thường Ấn lần lượt đảo qua ở trên thân người còn lại, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Trước mắt tông môn tuy nhiều, nhưng chưa có bất cứ một tông môn nào có thể so sánh với Thanh Ngọc Tông. Vô Thượng Đại Tông. Đặt ở trong bất cứ một phủ nào, cũng là tồn tại khan hiếm. Cho dù bây giờ Thanh Ngọc Tông đã không còn cường giả tông sư đỉnh phong tọa trấn, từ Vô Thượng Đại Tông ngã xuống đến cấp bậc Đại Tông đứng đầu. Nhưng luận tới nội tình, Thanh Ngọc Tông ở trong Đại Tông đứng đầu, cũng tính là một cái mạnh nhất. Hơn nữa, Thường Ấn tin tưởng, không cần bao lâu, Thanh Ngọc Tông sẽ lại có tông sư đỉnh phong xuất thế, đến lúc đó trở về vị trí Vô Thượng Đại Tông, căn bản không phải vấn đề gì lớn. Ở lúc hắn đánh giá người khác, cường giả không ít tông môn cũng đều mang ánh mắt như có như không đặt ở Thanh Ngọc Tông bên này. Không có cách nào cả. Trong tông môn đã đến, Thanh Ngọc Tông mạnh nhất. Cho dù là một ít đại tông đứng đầu, ở trước mặt Thanh Ngọc Tông cũng không có cách nào thẳng sống lưng. Lúc này, cường giả Trấn Ma Ti chưa tới, Thanh Ngọc Tông tự nhiên là thu hút mọi sự chú ý, vì thế, cũng có không ít người tiến lên chào hỏi, xem như lăn lộn cho quen mặt. Thường Ấn lần lượt gật đầu, xem như đáp lại. Không bao lâu, khung cảnh đột nhiên yên tĩnh xuống, có không ít ánh mắt đều dừng ở trên vị trí thủ tọa. Thấy vậy, Thường Ấn cũng không khỏi theo tầm mắt nhìn lại. Nhất thời, con ngươi hắn trong giây lát co rút lại, không biết từ khi nào, trên chỗ ngồi vốn nên không có một bóng người, đã có thêm một người mặc áo sam xanh ngồi ở nơi đó. Người tới hắn nhận ra. Hoặc là nói, trước mắt phủ Nam U Phàm là người trong giang hồ, không có mấy ai không biết đối phương. Chương 806, Bách Tông Hội Minh, 2, bởi vì đối phương chính là trấn thủ sứ phủ Nam U, tồn tại có 102. Người tông môn khác, cũng phát hiện Thẩm Trường Thanh đã đến, không khỏi đều ngậm miệng lại. Đại điện vốn ồn ào, nháy mắt im lặng xuống, giống như Thường Ấn, người khác cũng đều chưa phát hiện Thẩm Trường Thanh là tới như thế nào, giống như đột ngột xuất hiện, lại giống như vẫn luôn ngồi ở nơi đó. Thủ đoạn quỷ dị khó lường như thế, càng khiến người ta kính sợ. Cho dù là ở đây có không ít tông sư, cũng chưa thể phát hiện bất cứ manh mối nào. Trong lúc nhất thời, kính sợ trong lòng mọi người đối với vị trấn thủ sứ phủ Nam U này đều tăng lên rất nhiều. Khung cảnh an tĩnh lại. Thẩm Trường Thanh mới bình tĩnh mở miệng, bản quan là ai, tin tưởng không cần nhiều lời, các vị đều có thể đủ rõ. Lần này bản quan tổ chức Bách Tông Hội Minh, là hy vọng bàn bạc hẳn hoi với các vị một phen, thế cục phủ Nam U ngày sau nên đi như thế nào. Vừa dứt lời, phía dưới không có ai tùy tiện đáp lời. Sau một lúc, Vân Hỷ liền cười nói, thế cục phủ Nam U đều ở trong một lời của Thẩm Đại Nhân, bất luận Thẩm Đại Nhân làm như thế nào, Thanh Ngọc Tông ta đều toàn lực ủng hộ. Ở lúc hắn nói ra khỏi miệng, người không ít tông môn, ánh mắt đều trở nên vi diệu. Bọn họ cũng không biết, Thanh Ngọc Tông từ khi nào, đã âm thầm đầu nhập vào Trấn Ma Ti. Hay là nói, Thanh Ngọc Tông còn chưa đầu nhập vào Trấn Ma Ti, nhưng đã là có ý tưởng này, cho nên mới sẽ ở lúc này công khai lấy lòng. Nhưng mặc kệ như thế nào, sau khi Vân Hỷ mở miệng, có tông môn cũng ngồi không yên nữa. Không sai, Thẩm đại nhân chỉ cần có bất cứ sự phân phó nào, Ngọc Sơn môn ta tất nhiên nghe theo, phái Tử Sương theo Thẩm đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đó. Ta, người đại biểu từng tông môn mở miệng, rất có ý tứ đầu nhập vào Trấn Ma Ti ngay tại chỗ. Thật ra trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Thế cục phủ Nam U trước mắt, căn bản sẽ không cho phép tông môn khác bảo trì trung lập. Hoặc là ngã về phía Thiên Hạ Minh, hoặc là ngã về phía Trấn Ma Ti. Cho dù trước đó có tông môn muốn bảo trì trung lập, ở sau khi tin tức Bách Tông Hội Minh truyền ra, cũng không có khả năng trung lập nữa. Đến rồi, vậy là nói lên, đã làm chuẩn bị đầu nhập vào Trấn Ma Ti. Không đến, vậy là không phục Trấn Ma Ti, chờ đợi Bách Tông Hội Minh qua đi, nhất định là chỉ còn đường chết. Có thể nói, Bách Tông Hội Minh, thực tế chính là Trấn Ma Ti đang ép toàn bộ tông môn chọn đội ngũ. Tông môn thế lực trước mắt đến nơi đây, đều đã làm tốt chuẩn bị đầu nhập vào Trấn Ma Ti. Lúc trước, bọn họ chỉ là đang nghĩ, như thế nào tìm một điểm cắt vào mà thôi. Thanh Ngọc Tông hôm nay dẫn đầu mở miệng, các tông môn này cũng liền thuận thế biểu đạt ý tứ của mình. Toàn bộ quá trình, thuận lợi đến mức Thẩm Trường Thanh cũng vì thế cảm thấy bất ngờ. Một ít lời chuẩn bị sẵn, ở dưới tình huống các tông môn này biết điều như thế, cũng không tiện nói ra khỏi mồm nữa. Hai tay làm động tác ép, khung cảnh một lần nữa im lặng xuống. Tâm tư các vị, bản quan cũng tìm hiểu rõ ràng rồi, các ngươi đã tán thành Trấn Ma Ti, như vậy bản quan cũng nguyện ý cùng nhau hợp tác với các tông. Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Thanh Ngọc Tông, trong ánh mắt toát ra cảm xúc tán dương. Một ánh mắt, khiến trong lòng Vân Hỷ và Thường Ấn đều vui vẻ. Bọn họ biết. Thanh Ngọc Tông dẫn đầu tỏ thái độ, khiến ấn tượng của vị thẩm trấn thủ này đối với Thanh Ngọc Tông lại tốt thêm một phần. Dừng một chút, Thẩm Trường Thanh nói tiếp, hôm nay phủ Nam U có thiên tai giáng xuống, lại có Thiên Hạ Minh đám loạn đảng làm hại, khiến thế cục trung chuyển bất an, dân chúng cũng khổ không nói nổi. Nhưng có một điểm phải rõ là, bất luận là thiên tai hoặc Thiên Hạ Minh, đều chỉ là vấn đề nhất thời mà thôi. Không cần bao lâu, bản quan sẽ mang Thiên Hạ Minh trừ tận gốc, tiêu diệt hết toàn bộ loạn đảng. Bởi vậy, kẻ địch của trước mắt phủ Nam U thậm chí Đại Tần, đều chỉ có một, đó là yêu tà. Dứt lời, hắn nhìn về phía mọi người, mang sắc mặt mỗi người đều thu hết vào đáy mắt. Sau đó, mới tiếp tục mở miệng. Từ hơn 300 năm trước, yêu tà hàng thế tới nay, yêu tà nhất tộc đã là đại địch của nhân tộc ta, không mang toàn bộ yêu tà tiêu diệt, nhân tộc ta vĩnh viễn không có ngày yên. Nhưng, thủ đoạn của yêu tà quỷ dị hiểm ác, võ giả chúng ta đối phó yêu tà, trong đó tồn tại phiêu lưu không nhỏ. Bản quan biết, các vị đang ngồi đối với yêu tà đều rất thống hận, đồng thời cũng có tâm tư trảm trừ yêu tà. Trước kia yêu tà làm loạn, các tông đều có ra tay cứu viện, ở trong chốn giang hồ có danh tiếng rất lớn, ở trong dân chúng cũng rất có uy vọng. Thẩm Trường Thanh nói. Đồng thời, cũng có một số tông môn ở trong tiêu diệt yêu tà tổn thất không nhẹ, khiến tông môn suy bại, thậm chí hoàn toàn biến mất. Những tông môn này, tuy biến mất trong chốn giang hồ, nhưng bọn họ lại được Trấn Ma Ti ghi lại trong danh sách. Cho nên, vì tăng lên thực lực các tông, cũng có thể cam đoan các tông có thể tiêu diệt yêu tà trình độ lớn nhất, duy trì phủ Nam U ổn định, bản quan quyết định các tông phàm là ai bắt giữ yêu tà, đều có thể lấy yêu tà làm bằng chứng, đến Trấn Ma Ti đổi lấy điểm công tích, đợi tới sau khi điểm công tích tích góp đến trình độ nhất định, liền có thể ở trong Trấn Ma Ti đạt được nhiều tài nguyên võ học. Nói đến mức này, trừ Thanh Ngọc Tông giữ bình tĩnh, người các tông khác, đều là đột nhiên biến sắc hẳn. Chương 807, thời gian không nhiều nữa, một, có không ít người, ánh mắt đều nóng cháy hẳn lên. Ý tứ Thẩm đại nhân là nói, chúng ta bắt giữ yêu tà đến Trấn Ma Ti, có thể đạt được điểm công tích, do đó đổi tài nguyên võ học. Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ngay sau đó, lại có người hỏi, xin hỏi Thẩm đại nhân, chúng ta có thể đổi võ học thế nào, hoặc là nói, võ học đổi có giới hạn cấp bậc hay không? Xin hỏi Thẩm đại nhân, rất nhiều người đều liên tiếp mở lời đặt câu hỏi, bộ dáng có chút sốt ruột không dặn được. không có cách nào cả. Ai cũng biết, Trấn Ma Ti nắm giữ trong tay rất nhiều tài nguyên võ học. Những tài nguyên này, nếu có thể đạt được, đối với rất nhiều tông môn mà nói, đều là một chuyện tốt bằng trời. Dù sao, võ học mạnh mẽ trong chốn giang hồ, đều là tồn tại nhà ai người ấy hưởng, không có ai dễ dàng lấy ra chia sẻ với người khác. Các vị đều yên lặng một chút. Thẩm Trường Thanh nâng tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Đợi tới sau khi khung cảnh an tĩnh lại, hắn mới lại nói. Một con quỷ quái cấp U, có thể được một điểm công tích cấp U, Thẩm Trường Thanh mang lời ban đầu nói với Thanh Ngọc Tông lặp lại một lần. Cuối cùng, hắn lại nói rõ một lần nữa, võ học cấp bậc ngang nhau, thấp nhất chỉ cần một điểm công tích có thể đổi, ví dụ như nói võ học cảnh giới thông mạch, một điểm công tích cấp U có thể đổi, võ học tiên thiên đổi tiêu hao thấp nhất, là một điểm công tích tiên thiên. Võ học tông sư phía sau, thậm chí võ học đại tông sư, đều là như thế. Mà trong toàn bộ võ học đại tông sư, võ học thân thể bản thân bản quan tu, cũng có thể cho các ngươi tư cách đổi. Nhưng giai đoạn đầu là, các ngươi có đủ điểm công tích, Thẩm Trường Thanh tung ra một dụ hoặc lớn hơn nữa. Hắn bây giờ thần tiêu kim thân đã viên mãn, sau này đợi thần hồn tăng lên, có thể mang thần tiêu kim thân tiến một bước, tấn thăng môn võ học này đến một tầng tiếp theo. Như vậy, thần tiêu kim thân liền không còn quan trọng như vậy nữa. Hơn nữa, cho dù là bây giờ, lấy ra phương pháp tu luyện mấy cấp độ đầu của thần tiêu kim thân, cũng không phải không được. Khác nhau là ở chỗ bản không trọn vẹn cùng bản đầy đủ mà thôi. Đương nhiên, đối với bản thân Thẩm Trường Thanh mà nói là bản không trọn vẹn, nhưng đối với tông môn khác mà nói, chính là so với võ học trấn phái của Vô Thượng Đại Tông còn quý giá hơn rất nhiều. Không có ai nói chuyện. Chỉ có tiếng hít thở dồn dập, lúc trầm lúc bổng ở trong đại điện. Đối phương tung ra dụ hoặc quá lớn, làm bọn họ cũng có chút tâm tính không vững. Không hề nghi ngờ, chuyện trong miệng Thẩm Trường Thanh nói, đối với bất cứ một tông môn nào ở đây mà nói, cũng là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Cho dù là Vân Hỷ đã sớm nói với đối phương. Bây giờ nghe nói thuật lại một lần nữa, vẫn không tránh khỏi rung chuyển trong lòng. So với tông môn khác, Thanh Ngọc Tông là cái gì cũng không thiếu. Nhưng, nếu là đề cập đến cấp bậc đại tông sư mà nói, Thanh Ngọc Tông thật ra là cái gì cũng thiếu. Các vị, thiên hạ yêu tà nhiều như sao trên trời, chỉ cần các ngươi có thể bắt giữ được đủ nhiều yêu tà, như vậy bất cứ võ học nào các ngươi muốn đổi, đều không có bất cứ vấn đề gì, cho dù là vượt qua cấp bậc đại tông sư cũng tương tự. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là các ngươi phải có đủ điểm công tích. Chỉ cần có điểm công tích, toàn bộ, đều không phải vấn đề. Trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười, hắn có thể đoán được, về sau hơn trăm tông môn này bắt giữ yêu tà cho mình, thực lực rốt cuộc sẽ tăng lên nhanh chóng cỡ nào. Chuyện Bách Tông Hội Minh tiến triển thuận lợi khác thường. Tông môn đến, bản thân đã có ý tứ đầu nhập vào Trấn Ma Ti, về sau nghe nói chỗ tốt, tự nhiên cũng liền không có đạo lý từ chối. Đồng thời bọn họ cũng hiểu. Một khi tông môn bọn họ đồng ý, liền tương đương đứng ở trên trận doanh phe Trấn Ma Ti. Nhưng vậy lại làm sao? Trấn Ma Ti chính là thế lực của nhà nước, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, không phải thế lực bình thường có thể bằng được. Cho dù là Thiên Hạ Minh. Ở trong mắt bọn họ, có thể hoành hành ở phủ Nam U, nhưng ở trước mặt Trấn Ma Ti to như vậy, chỉ sợ cũng phải thấp hơn một bậc. Huống hồ. Thích Ma Ha là đại tông sư, Thẩm Trường Thanh cũng là đại tông sư. Dưới loại tình huống này, Thiên Hạ Minh có thể lấy được phủ Nam U hay không, cũng vẫn là một vấn đề, các tông môn ngay từ đầu đã bảo trì trung lập, vẫn luôn cố kỵ chính là vấn đề này. Nếu không, sớm ở một khắc đó Thiên Hạ Minh thành lập, bọn họ đã ngã về rồi. Hoặc là thời điểm Trấn Ma Ti tiêu diệt tông môn, đã đầu phục Thiên Hạ Minh. Sở dĩ mãi không có động tác, nói trắng ra, chính là các tông môn này không cho rằng Thiên Hạ Minh có thể thắng. Trước mắt thật phải ở trong hai thế lực chọn ra một thế lực để theo mà nói, như vậy Trấn Ma Ti chính là lựa chọn trước sau như một. Nếu nói, ở trước sau Bách Tông Hội Minh, có tông môn còn có thể có một chút chần chờ. Như vậy lúc Bách Tông Hội Minh, sau khi được Thẩm Trường Thanh hứa hẹn, bọn họ liền mang một phần chần chờ đó hoàn toàn đánh mất. Mọi người đều biết. Tài nguyên võ học của Trấn Ma Ti là phong phú nhất. Dù sao Trấn Ma Ti từ khi thành lập tới nay, đã thu thập võ học các tông trong thiên hạ, muốn không phong phú cũng không được. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh làm đại tông sư đương thời, trong tay càng nắm giữ lượng lớn võ học đại tông sư, điều này càng làm người ta có đuổi cũng không đi. Chương 808, thời gian không nhiều nữa, 2, võ học tông sư, tuy hy vọng đạt được không lớn, nhưng chung quy là có một chút hy vọng như vậy tồn tại. Nhưng, võ học đại tông sư mà nói, chính là thật sự khan hiếm. Trong chốn giang hồ, người thật sự có khả năng nắm giữ võ học đại tông sư, cũng chỉ có hai người. Thẩm Trường Thanh không cần nhiều lời, còn lại Thích Ma Ha, trong tay nắm giữ lượng lớn võ học đại tông sư hay không, vẫn là một vấn đề. Bởi vậy, muốn đạt được võ học đại tông sư, đối với rất nhiều người mà nói, cũng chỉ có Thẩm Trường Thanh một con đường này có thể đi. Sau khi Bách Tông Hội Minh kết thúc, toàn bộ tông môn đều cáo từ rời đi. Đến đây, Bách Tông Hội Minh khiến giang hồ phủ Nam U rất chú ý, liền tuyên bố kết thúc. Không qua bao lâu, nội dung Bách Tông Hội Minh đã truyền lưu ra, sau khi nhận được tin tức trong đó, cho dù là không ít tông môn của phe Thiên Hạ Minh cũng chấn động tâm thần. Không có cách nào cả. Dụ hoặc của võ học đại tông sư, thật sự là quá lớn. Từ trình độ kịch liệt của bán đấu giá chợ đen lúc trước có thể nhìn ra được, trong chốn giang hồ đối với võ học đại tông sư, rốt cuộc là coi trọng cỡ nào. Chuyện trẫm dặn dò ngươi, ngươi chưa đi làm sao? Trong hoàng cung Đại Lương, Lương Hoàng thản nhiên mở miệng, ngươi đứng trước mặt hắn, chính là Bắc Minh Vọng từ phủ Nam U trở về. Nghe vậy, hắn lắc lắc đầu. Thần nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh người này là không có khả năng rời khỏi Đại Tần, ít nhất tạm thời không có khả năng rời khỏi. Nhìn từ tin tức đạt được, cùng với thế cục Đại Tần trấn Ma Ti hôm nay phán đoán, Thẩm Trường Thanh rất có khả năng chính là người cầm quyền đời tiếp theo của Đại Tần trấn Ma Ti. Phải biết rằng, thời gian của Đông Phương Chiếu là không nhiều nữa, muốn lôi kéo một tên trấn thủ sứ phủ Nam U dễ dàng. Nhưng muốn lôi kéo một vị người cầm quyền đời tiếp theo của trấn Ma Ti lại không đơn giản như vậy. Ít nhất, điều kiện Đại Lương đưa ra còn không đủ để khiến đối phương động lòng. Có nhân tố như vậy ở bên trong, Bắc Minh Vọng mới chưa nói ra lời lôi kéo đối với Thẩm Trường Thanh. Đã không thể làm được, nói ra cũng là tự tìm mất mặt. Lương Hoàng trầm mặt một phen, sau đó lắc lắc đầu, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, một vị đại tông sư đương thời, Cổ Huyền Cơ nếu không phải ván đầu, không có khả năng không để đối phương làm người cầm quyền trấn Ma Ti đời tiếp theo. Một điểm này, Đại Lương ta tạm thời không cho được. Đại Lương trấn Ma Ti, cũng có chỗ khó của Đại Lương trấn Ma Ti. Cho một cái vị trí phủ chủ, vậy không có vấn đề gì. Nhưng nếu trực tiếp cho đối phương vị trí người cầm quyền đời tiếp theo của Đại Lương trấn Ma Ti, vậy không có khả năng. Dù sao hắn nếu thật làm như vậy, Đại Lương trấn Ma Ti một bên đó, chỉ sợ cũng có không ít phiền toái. Bản thân tuy là Lương Hoàng, cũng không phải là thực sự quyết định tất cả. Chuyện Thẩm Trường Thanh, tạm thời gác lại một chút đi, hôm nay Đại Lương ta lấy được phương pháp đột phá Đại Tông Sư, ngày sau bồi dưỡng ra Đại Tông Sư mới, còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bồi dưỡng một vị đại tông sư khó không? Đối với thế lực bình thường mà nói, rất khó. Nhưng nếu đối với Đại Lương mà nói, thật ra cũng không khó khăn như vậy. Trước kia, không rõ phương pháp đột phá đại tông sư, Đại Lương cho dù là trong tay nắm giữ lượng lớn tài nguyên, cũng không có cách nào bồi dưỡng ra một vị đại tông sư. Nhưng bây giờ khác. Đại Lương đã đạt được phương pháp đột phá. Như vậy, nếu là dốc hết toàn lực đi bồi dưỡng, xuất hiện một vị đại tông sư, vẫn là không có vấn đề gì. Bắc Minh Vọng nói, phương diện hệ thống tinh thần không có vấn đề, trong trấn Ma Ti có nhốt yêu tà, cho dù là tích lũy ra một vị tông sư tuyệt đỉnh hệ thống tinh thần, cũng chỉ là trả giá lớn hơn một chút mà thôi. Đan điền chân khí mà nói, có thể sử dụng thiên tài địa bảo tích lũy, nghĩ hẳn tiêu hao cũng là rất lớn. Chỉ có hệ thống thân thể cần ngày đêm rèn luyện, cho dù có chí bảo phụ trợ, cũng cần thời gian mới được. Tinh thần, chân khí, đối với Đại Lương mà nói, đều là có thể trực tiếp đắp lên, nhưng hệ thống thân thể mà nói, thì không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cái không có dễ dàng như vậy này, cũng chỉ là tương đối mà nói thôi. Nếu thật muốn toàn lực cung cấp, Bắc Minh Vọng cảm giác không cần mấy năm, có thể khiến một vị tông sư, trưởng thành đến mức tuyệt đỉnh hệ thống thân thể. Chỉ là, bệ hạ, nếu là bồi dưỡng ra một vị đại tông sư như thế, tiêu hao tất nhiên là cực kỳ kinh người. Một vị đại tông sư chỉ là tương đương với trấn thủ sứ cấp vương mà thôi, cũng không thể thay đổi cục diện gì. Bắc Minh Vọng không khỏi nhắc nhở một câu. Đổi lấy phương pháp đột phá đại tông sư, vậy không có vấn đề gì, trả giá đắt cũng là đáng giá. Nhưng mà, nếu dùng lượng lớn tài nguyên, đi đắp ra một vị đại tông sư, vậy có chút khó mà nói. Phương pháp đột phá có rồi, chỉ cần cho Đại Lương thời gian, về sau nhất định có thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện đại tông sư, thứ Đại Lương thật sự cần chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng, nếu Lương Hoàng nói như vậy, cái gọi là đại tông sư là toàn bộ dùng tài nguyên đắp ra, vậy tiêu hao liền nghiêm trọng. Hơn nữa cho dù là lấy quốc lực Đại Lương, biện pháp nuông chiều cho hư như thế, cũng không bồi dưỡng ra được mấy vị đại tông sư, xa không tốt bằng dòng chảy nhỏ nhưng kéo dài. Bắc Minh Vọng vừa dứt lời, Lương Hoàng đột nhiên xoay người, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt nhìn lên bầu trời có biến hóa vi diệu. Chương 809, đột phá, 1, Đại tướng quân nói không sai, nhưng điều kiện tiên quyết ở chỗ, Đại Lương ta thật sự còn có nhiều thời gian như vậy mới được. Bệ hạ lời ấy là có ý tứ gì? Bắc Minh Vọng khẽ biến sắc. Hắn đối với thế cục cả thiên hạ cũng là rất hiểu biết, làm đại tướng quân Đại Lương, cũng không có khả năng cái gì cũng không biết, nhưng thế cục hôm nay, không có khả năng dao động căn cơ Đại Lương mới phải. Phương diện thời gian, theo hắn thấy, Đại Lương là phi thường đầy đủ. Lương Hoàng khẽ lắc đầu, trẫm cảm giác được, thời gian của Đại Lương đã không nhiều nữa, hoặc là nói thời gian để lại cho Đại Tần Đại Việt cũng không nhiều. Nếu không Cổ Huyền Cơ sẽ không muốn ngự giá thân chinh lúc này. Mục đích của hắn, chỉ sợ là muốn ở trước khi tuổi thọ bản thân hao hết, liền mang Đại Chu đánh hạ, trải con đường sau này cho Đại Tần, cũng vì ứng đối phiền toái kế tiếp. Phiền toái? Nghi hoặc trong lòng Bắc Minh Vọng càng sâu hơn. Đối với nghi hoặc của hắn, Lương Hoàng lại chưa đưa ra quá nhiều giải đáp, việc này ngươi cũng không cần hỏi trẫm, thật ra trẫm cũng không phải quá rõ, chỉ là một cảm ứng trong cõi hư vô mà thôi. Nhưng có một điểm phải rõ là, yêu tà trước nay đều là kẻ địch lớn nhất của nhân tộc ta. Mang tộc cấu kết yêu tà, Đại Chu cấu kết yêu tà, bọn họ chính là tai họa ngầm lớn nhất. Nếu không, Đại Lương ta cũng sẽ không xuất binh cứu viện, thực cho rằng phái Đại Nho tới đây, thì có thể khiến trẫm đồng ý kết minh hay sao, quả thực buồn cười. Đại Lương xuất binh cứu viện, không phải là vì Đại Nho du thuyết, mà là sớm đã có ý tưởng này, chỉ là chờ đợi người Đại Tần đến. Cho mình một cái cớ ra tay mà thôi. Nếu không phải như thế, Đại Lương là tuyệt đối sẽ không nhúng tay Đại Chu cùng Đại Tần phân tranh. Trầm mặc một lúc lâu, Bắc Minh Vọng nói, trước mắt Tần Hoàng ngự giá thân chinh, Đại Lương ta cần phải có cử động gì? Yên lặng xem biến hóa là được, Cổ Huyền Cơ muốn đánh vậy để hắn đi đánh, Đại Lương ta là không vội, có thể phái binh giúp đỡ đã là giúp Đại Tần hắn không ít, dù sao Đại Lương ta chờ được, Đại Tần hắn không chờ được. Lương Hoàng mỉm cười. Thời gian của Cổ Huyền Cơ là quả thật không nhiều nữa, hoàng thất Đại Tần một thế hệ này cũng không có người nào xuất chúng, đừng nói tiến thủ, cho dù là thủ thành cũng là một vấn đề. Hắn vẫn luôn muốn trải đường cho hoàng thất Đại Tần, đáng tiếc lại có thể như thế nào? Hổ phụ khuyển tử, đại khái như thế đi, đối với ý tưởng cùng cách làm của Cổ Huyền Cơ, Lương Hoàng là rất hiểu. Hoàng thất không người nối nghiệp. Ở sau khi mình chết. Rất có khả năng không trấn được triều cương, không thể bảo vệ Đại Tần ổn định, cơ nghiệp hơn 300 năm lúc nào cũng có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn nói không để ý chút nào, đó là không có khả năng. Ở trong mắt hắn, cách làm của Cổ Huyền Cơ hôm nay, chính là ở trước khi bản thân chết, lại một lần nữa củng cố cơ nghiệp Đại Tần, không đến mức ở sau khi bản thân ngã xuống, Đại Tần trực tiếp sụp đổ. Bắc Minh Vọng nghe vậy, cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Lương Hoàng. Một cái hoàng thất không người nối nghiệp, quả thật là chuyện khá phiền toái. May mắn là, vị Lương Hoàng này của Đại Lương tuổi thọ ít nhất còn có mấy chục năm, hơn nữa các hoàng tử kia của hoàng thất Đại Lương cũng không phải là tài trí bình thường, vấn đề không người nối nghiệp này, không quan hệ lắm với Đại Lương. Sau đó, hắn lại nghĩ tới cái gì, không khỏi mở miệng hỏi. Nếu Tần Hoàng có thể đột phá cảnh giới Đại Tông Sư, vấn đề tuổi thọ gần hết, hẳn là có thể được giảm bớt nhỉ. Võ giả đánh vỡ cực hạn, đối với phương diện tuổi thọ nhất định là có một chút tăng trưởng, vô dụng, Lương Hoàng lắc đầu, hắn tuy không phải đại tông sư, nhưng đưa ra trả lời phi thường chắc chắn. Hắn phục hồi tinh thần, nhìn sự nghi hoặc trên mặt Bắc Minh, cũng không giải thích cái gì. Trẫm có chút mệt rồi, đại tướng quân đi xuống trước đi. Thần cáo lui. Trong vạn Phật Tông, Đại Hùng Bảo Điện kịch liệt trung động, ngay sau đó. Núi Phật chưởng to như vậy cũng kịch liệt lắc lư hẳn lên. Một khắc đó, tự như địa long xoay người. Toàn bộ cường giả của Vạn Phật Tông đều bị kinh động, ngay tại lúc bọn họ không rõ nguyên do, có ánh vàng lấp lánh từ trong Đại Hùng Bảo Điện bắn ra, lao thẳng vào tầng mây. ánh vàng mênh mông, toàn bộ mọi người nhìn thấy ánh vàng, trong lòng đều dâng lên một nỗi kính sợ không tên. Loại cảm giác đó, giống như thấy được chuyện thần thánh nào đó. Ngay sau đó, ánh sáng vàng dâng trào, biến thành một pho bức tượng Phật thật lớn. Tông chủ, Huyền Không ngẩng đầu nhìn tượng Phật ánh vàng chiếm cứ bầu trời kia, gương mặt già nua không có cách nào giữ được bình tĩnh. Bởi vì mặt bức tượng Phật đó, rõ ràng là bộ dáng Thích Ma Ha. Lúc này, người khác cũng đều phát hiện gương mặt tượng Phật, hoàn toàn là giống Thích Ma Ha như đúc. Loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Ngay tại lúc mọi người chấn động không thôi, tượng Phật một tay niêm hoa, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thế mà mở mồm niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Thanh âm to lớn, có chứa vô thượng uy nghiêm. Trong nháy mắt, những người nghe tiếng Phật hiệu đó, sắc mặt đều dại ra. Hư ảnh tượng Phật còn chưa có gì, có lẽ chỉ là tương tự chân ý hiển hóa mà thôi, nhiều lắm chân ý hiển hóa của đối phương, so với người khác lớn hơn rất nhiều. Nhưng, hư ảnh tượng Phật nói chuyện, vậy hoàn toàn khác. Rõ ràng dễ thấy, cái này tuyệt đối không phải chân ý hiển hóa đơn giản như vậy. Chẳng lẽ tông chủ thành Phật rồi, trong vạn Phật tông, có đệ tử nhịn không được kinh hô thành tiếng. Chương 810, đột phá, 2, khi vừa dứt lời, toàn bộ đệ tử vạn Phật tông nghe được câu này, sắc mặt đều trở nên kích động. Đúng. Thành Phật rồi. Đây là giải thích duy nhất. Nếu không phải thành Phật, sao có thể có hiện tượng lạ như vậy? Cảnh tượng hoành tráng như vậy, căn bản không phải võ giả bình thường có được. Cũng chỉ có Phật trong lời đồn, mới có thể có được uy nghiêm như vậy. Ở lúc mọi người chấn động, ngoài trăm dặm, Dịch Ninh mới từ một di chỉ thượng cổ đi ra, liền vừa vặn nhìn thấy một màn tượng Phật chiếm cứ hư không, miệng niệm Phật hiệu. Một khắc đó, hắn liền nhịn không được nói tục một câu. Đệt! Thích Ma Ha thế mà thật sự thành công rồi. Khí vận phong thần. Một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Dịch Ninh quanh năm ra vào các di chỉ, đối với chuyện khí vận phong thần, cũng là hiểu biết không ít, chỉ là khiến hắn không ngờ là, trừ mình, thế mà còn có người biết chuyện khí vận phong thần, hơn nữa còn thành công. Phiền toái rồi. Nhìn tượng Phật trên không, vẻ mặt Dịch Ninh chấn động. Khí vận phong thần. Đó là so với Đại Tông Sư càng thêm mạnh mẽ một cái cảnh giới. Thượng cổ tổ mạch đoạn tuyệt, phương pháp đánh vỡ cực hạn Tông Sư cũng hoàn toàn biến mất không thấy, khiến đánh vỡ cực hạn trở thành một truyền thuyết, một cái truyền thuyết không thể nghiệm chứng thật giả. Thích Ma Ha có thể đánh vỡ cực hạn, có thể nói là thiên phú dị bẩm, hoặc là cơ duyên xảo hợp, nhưng có thể làm đến khí vận phong thần một bước này, hắn tuyệt đối là chiếm được truyền thừa của di chỉ thượng cổ, hơn nữa là loại cực kỳ mạnh mẽ. Sự chấn động trên mặt hắn không giảm, trong đầu đang nhìn lại ký ức của mình đối với thượng cổ. Bản thân quanh năm ra vào di chỉ thượng cổ, Dịch Ninh có thể tự tin nói, trong thiên hạ luận tới hiểu biết đối với thượng cổ, không có mấy ai có thể mạnh hơn hắn. Hôm nay hư ảnh tượng Phật xuất hiện. Hiện tượng lại như vậy, phi thường tương tự với một cảnh giới di chỉ thượng cổ ghi lại. Sau đó, Dịch Ninh lại nghĩ tới, mình trước đó không lâu từ trong một di chỉ thượng cổ đạt được ghi chép. Đại Tông Sư cái tên này, thật ra đã sớm tồn tại ở Thượng Cổ, Thích Ma Ha lại nói mình là vị Đại Tông Sư đầu tiên, cảnh giới này cũng là bản thân ban cho, trái lại đủ không biết xấu hổ. Trước mắt hắn lại đột phá, chỉ sợ không cần bao lâu, các cảnh giới Thượng Cổ đã tồn tại kia, cũng trở thành của chính hắn rồi. Nhưng, trào phúng thì trào phúng. Thực lực Thích Ma Ha càng thêm mạnh mẽ, cái đó lại là thật. Không được, việc này phải tìm Thẩm Trường Thanh trước nói một lần. Bằng không thiên hạ mình tấn công quy mô, hắn sẽ phiền toái. Vừa nghĩ tới đây, Dịch Ninh nhất thời rời khỏi nơi này, đi về phía thành Phá Sơn. Tượng Phật biến mất, hào quang màu vàng ẩn đi, toàn bộ hiện tượng lạ đều biến mất không thấy, giống như là trước giờ đều chưa từng xuất hiện. Nhưng ở trong đầu người khác, vẫn còn có một màn mới vừa rồi quanh quẩn. Uy thế vô thượng đó, làm người ta khó có thể quên. Trong Đại Hùng Bảo Điện, cửa điện đóng chặt mở ra. Một đám trưởng lão vạn Phật Tông đã sớm chờ ở nơi đó sốt ruột không chịu nổi đi vào. Phía dưới tượng Phật cao lớn, Thích Ma Ha ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trên khuôn mặt vốn tuấn dật đã bớt đi vài phần phàm trần tục khí, thêm vài phần khí chất thần thánh phiêu miểu. Các ngươi đến rồi. Giọng nói bình tĩnh từ trong miệng hắn truyền ra, rơi vào trong tai người khác, lại như tắm gió xuân, tâm linh đều được gội rửa. Thân thể Huyền Không chấn động, ngay sau đó chắp hai tay lại. A-di-đà Phật, Mới vừa rồi trong thiên địa có hiện tượng lạ xuất hiện, xin hỏi là tông chủ dẫn tới phải không? Trưởng lão khác cũng đều nhìn về phía người phía trước, muốn đạt được đáp án. Ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Thích Ma Ha Niêm Hoa cười, không sai, chính là bổn tọa cảnh giới có điều đột phá, do đó dẫn tới hiện tượng lạ. Quả nhiên. Mọi người đều thầm nghĩ một tiếng. Huyền không hỏi tiếp, cảnh giới đột phá theo như lời tông chủ, là đã đánh vỡ cực hạn của đại tông sư phải không? Đúng vậy. Xin hỏi tông chủ, phía sau đại tông sư, lại là cảnh giới gì? Cảnh giới này, bổn tọa đặt tên là lĩnh vực. Lĩnh vực. Vẻ mặt Huyền không kinh ngạc, cái tên này hắn có chút không quá hiểu. Thích Ma Ha mỉm cười, cái gì gọi là lĩnh vực, bổn tọa liền cho các ngươi nhìn một chút đi. Vừa dứt lời, không thấy hắn có động tác gì, không gian chung quanh liền chấn động vài phần, ngay sau đó, đám người Huyền không đột nhiên biến sắc hẳn. Chuyện gì vậy? Chân khí của ta vì sao không thể điều động? Lực lượng của ta, tựa như bị giam cầm, có trưởng lão vẻ mặt thất kinh, thủ đoạn mạnh nhất của võ giả, chính là bắt nguồn từ lực lượng của bản thân, hôm nay lực lượng biến mất không thấy, giống như bị hoàn toàn đánh rớt phàm trần, muốn không kinh hoảng cũng không được. Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của mọi người, Thích Ma Ha niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, đó là thủ đoạn của lĩnh vực cảnh, chỗ bổn tọa ở là một phương lĩnh vực, ở trong lĩnh vực, bổn tọa chính là chúa tể, có thể tùy ý cướp đoạt giam cầm lực lượng của người khác. Nói xong, ý niệm hắn khẽ động, hoàn toàn giải tán lĩnh vực. Nháy mắt tiếp theo, lực lượng bị giam cầm của mọi người đều một lần nữa trở lại. Sắc mặt vốn kinh hoảng, nhất thời khôi phục không ít. Cho dù như thế, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thích Ma Ha vẫn tràn ngập chấn động. Có thể tùy ý cướp đoạt lực lượng người khác, thủ đoạn như vậy, quả thực chính là đã kích mang tính nghiền áp. Thử nghĩ một chút, đối phương mở ra lĩnh vực, toàn bộ cường giả đều giống như người thường, sau đó lại ra tay đối phó, gạt bỏ quả thực là dễ dàng. Chương 811, tổ mạch rốt cuộc là cái gì? Một, chấn động qua đi, Huyền không lập tức phản ứng lại. Tông chủ đột phá lĩnh vực cảnh, có được thần uy như thế, phủ Nam U không có địch thủ nữa. Sự mạnh mẽ của lĩnh vực cảnh, so với đại tông sư còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu. Nghĩ đến loại thủ đoạn vừa rồi, trong lòng hắn liền chấn động không thôi, có thể nói, lúc đại tông sư,